Cuồng Phi Sủng Vương, chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 329. Đám người hầu sợ đến mức đứng sát lại. Lạnh run, Cố Thanh Hy nhìn thấy Diệp Phong từ ánh mắt đầu tiên. Nàng vừa đỡ Diệp Phong đi tới vừa nói. Những người muốn rời khỏi ma tộc, toàn bộ theo ta, nhưng nhất định phải mang theo cả hắn. Dịch Thần Phi ngăn cản nàng. Ta đưa cô và Diệp Phong đi trước rồi lại về dẫn họ đi. Không được, như thế sẽ đánh rắn động cỏ. Cơ hội dẫn họ đi quá thấp. Hơn nữa, muốn tới cùng tới, muốn đi cũng phải cùng đi. Cố Thanh Hy cười đầy ấm áp, ra lệnh vài người hầu cởi quần áo của kỳ thủ ra. Giả trang thành bọn họ để dẫn nhóm người hầu chạy tới phong hỏa đài. Phong hỏa đài có tầng tầng lớp lớp trạm kiểm soát. Hoàn toàn không thể trốn tránh. Bọn họ chỉ có thể kiên trì dẫn theo hơn 100 người hầu di chuyển. Bọn họ vừa mới di chuyển đã hấp dẫn sự chú ý của người trong phong hỏa đài. Đứng lại, Bồ Đào Mỹ Tửu Dạ Quang Bôi. Một cao thủ bậc nhất ngăn cản bọn họ. Dịch Thần Phi bình tĩnh trả lời. Tần Thời Minh Nguyệt Hán Thời Quan. Giang Đàn Chủ. Không biết ngươi dẫn theo nhiều người hầu như thế để làm gì? Kỳ chủ có lệnh. Bảo ta dẫn theo bọn họ đến đỉnh núi thứ 5. Đỉnh núi thứ 5. Phải. Kỳ chủ chơi chán rồi. Định tặng bọn họ cho kỳ chủ khác. Các người mau chóng chuẩn bị cáp treo. Đừng để lỡ đại sự của kỳ chủ. Nhưng thế này thì nhiều người quá. Thế nào? Người dám nghi ngờ mệnh lệnh của kỳ chủ ư? Thuộc hạ không dám. Thế còn chưa chịu chuẩn bị cáp treo. Đừng quên. Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ phong hỏa đài. Chứ không phải là cãi mệnh lệnh của kỳ chủ. Rõ. Dịch Thần Phi và Cố Thanh Hy thử máu. Xác nhận không có vấn đề gì. Người của phong hỏa đài còn bắt kỳ thủ khác thử máu. Cố Thanh Hy bèn vung tay cho một cái tát. Bọn ta đã gấp rồi mà các ngươi còn muốn kiểm tra nhiều như vậy. Đến khi nào mới xong? Các ngươi muốn cãi lệnh kỳ chủ ư? Hay là cố tình cãi lệnh Giang Đàn Chủ? Một cái tát đó đánh rất vang. Kỳ thủ quản sự kia nghẹn một bụng lửa giận. Thấy sắc mặt Dịch Thần Phi không được đẹp lắm. Cộng thêm hành động của Cố Thanh Hy. Hắn ta đành phải cố nén giận. Bảo người đi chuẩn bị cáp treo. Nhóm người hầu hoảng hốt sợ hãi lên xe cáp. Chỉ sợ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. 20 người một nhóm di chuyển. Tổng cộng 6 nhóm. Cố Thanh Hy và Dịch Thần Phi là nhóm đầu tiên. Khi lên xe cáp, Cố Thanh Hy quay đầu. Cười với kỳ thủ bị nàng tát cho một cái. Huynh đệ, đánh ngươi là mệnh lệnh của Giang Đàn Chủ. Nếu trong lòng người thấy uất ức, thì tìm Giang Đàn Chủ. Dù sao thì hắn ta cũng là đầu sỏ. Còn nữa, Giang Đàn Chủ nói ngươi không sinh được. Chẳng biết có phải là thật không? Dù sao ta cũng không tin. Quản sự kia là kỳ thủ nhưng cũng là cao thủ bậc nhất. Cách chương.